Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, Lao Sơn Pháp Thuật. Hai người gõ cửa đóng, không bao lâu, thì có người xuyên đạo bào đệ tử mở ra môn, Vương Thất Lang đạo minh ý đồ đến, đạo sĩ kia để cho hai người tại ngoại chờ chốc lát. Sau đó liền đem hai người dẫn vào. Ở đạo quan chính sảnh, có một lão đạo sĩ ngồi ở trên bồ đoàn. Hắn đưa lưng về nhau đại môn. Trước người là tam thanh tượng đáp. Vàng nhìn thoáng qua tượng đáp, không dám nhiều đặt tiền cuộc lực chú ý. Cái này thế giới mặc dù không có tam thanh các loại chờ đại thần hàng thế nghe đồn, nhưng là bọn họ đồ tử đồ tôn đều có thần dị kỹ năng. Vàng cũng không biết đối phương có thể hay không cảm giác được chính mình mỗi tọa tượng nắn dị thường. Thế nhưng hắn bây giờ có thể biết, tam thanh không có thời gian dài quan tâm chính mình mỗi pho tượng vị trí. Bằng không hắn cái này nho môn đại tông sư vừa vào cửa liền phải có cảnh báo. Đạo sĩ không công tu, ngồi ở trên bồ đoàn đều xoay người lại. Trên bồ đoàn thân hình nhưng không có bất luận cái gì di động. Chiêu thức ấy thần dị bản lĩnh, để Vương Thất Lang thấy con mắt sáng. Vàng ở một bên ngược lại là không sao cả. Lão đạo này cũng đem pháp lực dùng ra nội lực hiệu quả. Loại này lực lượng khống chế thủ đoạn, võ công cao thủ đều có thể làm được. Đối phương tinh khí thần tướng làm thịnh vượng, tuy là bề ngoài là lão nhân, trên thực chất lại tràn đầy thịnh vượng sức sống. Hai mắt của hắn tràn ngập thần thái, khiến người ta có loại hắn hai mắt rạng rỡ quang ảo giác. Vàng cùng lão đạo sĩ liếc nhau, lộ ra vẻ mặt thành khẩn tiếu ý. Hai người các ngươi tới chuyện gì? Lão đạo sĩ quan sát hai người hóa trang và khí chất, tâm lý đã có đại khái suy đoán. Hai người đồng thời đáp, chúng ta ước ao đạo thuật, nguyện ý bái tại nói Nagato dưới, học tập đạo pháp, thanh tịnh nội tâm, cởi phàm trần, cái gì trường sinh cửu thị chi đạo. Vào lúc này liền có chút quá khoa trương. Lão đạo chính mình suru mặt trẻ, nhưng cũng không có trường sanh bất tử con đường. Lão đạo vuốt râu mỉm cười, hỏi vàng hai người quê quán cùng gia thế. Hắn từ hai người lời nói bên trong nghe ra bọn họ đều là thích đạo thuật, cố ý giáo dục nói, chuyện tu luyện, tính mệnh hai hạng mới là trọng điểm. Đây là tu đạo giả đi tới trụ cột, tu tính tu mệnh đều là truy cầu bản chất đề thăng, truy cầu đối với thiên địa lý giải. Tại dạng này tiến bộ cùng cởi bên trong, tu luyện giả có loại chủng thần dị năng lực, mà trong đó đạo pháp chỉ là lợi dụng thần dị khả năng thủ đoạn. Chúng ta cũng không phải vì liễu đạo pháp mà tu luyện, cần lòng mang đại đạo, bỏ đi hiệu quả và lợi ích chi tâm, mới có thể ở tinh thần tu nuôi tới thu được tiến bộ. Vương Thất Lang nghe được rất là cảm khái. Hắn bắt đầu chỉ là muốn học vài cái pháp thuật, trở nên so với thường nhân lợi hại, lúc này mới biết được chính mình đi đường vòng. Lão đạo trích dẫn các loại điển tịch, giảng thuật đại đạo sâu xa cùng huyền diệu, rất nhiều vàng ở đạo kinh bên trong đều xem qua. Hắn tự nhiên có thể bình tĩnh đối đãi, nhưng là Vương Thất Lang cũng đã bị thật sâu hấp dẫn. Đạo trưởng một lời, ré mây nhìn thấy mặt trời. Ta phía trước ý tưởng quá mức hiệu quả và lợi ích. Ta nguyện ý tìm kiếm đại đạo, tĩnh tâm tu luyện, khẩn cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Vương Thất Lang kích động, nhãn quang nóng bỏng, lo nghĩ chờ đấy đạo trưởng trả lời. Lúc này vàng cũng đồng dạng khẩn cầu trưởng thu nhận sử dụng. Hai người một phen thỉnh cầu. Lão đạo sĩ tượng mô tượng dạng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nhả ra, hai người các ngươi đều xuất thân phú quý nhân gia, đạo quan sinh hoạt nghèo khó, chỉ sợ các ngươi trước đây yếu ớt lười biếng, không thể chịu đựng đạo quan kham khổ. Lúc này vàng hai người đương nhiên sẽ không lùi bước, không hẹn mà cùng cam đoan, ta có thể chịu khổ,